Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309, Thiên Tử Quyết Đấu. Ba càng cầu đặt mua, lớn mật tặc nhân, dám ở hoàng cung phía trên loạn bay. A, là này người, cẩn thận, thần võ vệ cũng không địch lại này người. Dương Tranh mang theo hai nữ, trực tiếp từ hoàng cung phía trên bay qua. Hoàng cung thị vệ nhận ra Dương Tranh, nguyên bản muốn động thủ tức khắc không dám loạn động, liền thần võ vệ đều không giải quyết được cường giả, phổ thông thủ vệ làm sao có thể làm xong. Tà đế, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Đại Minh hoàng cung. Hai bóng người lướt ra, khí tức ẩn tàng cực sâu, chặn lại Dương Tranh đường đi. Các ngươi liền là kia cái gì thần võ vệ thống lĩnh đi. Còn kém nửa bước liền có thể trở thành đại tông sư. Hai người các ngươi tu luyện đến cảnh giới này cũng không dễ dàng. Cùng ta cũng không có thù gì oán, ta liền không giết ngươi nhóm. Các ngươi đi theo Chu Nguyên Chương cũng không tiền đồ. Không bằng dạng này, đi theo ta, ta khiến các ngươi trở thành đại tông sư. Dương Tranh ánh mắt từ hai cái lão giả trên thân quét qua. Cái này hai cái lão giả, một người bạch y một người hắc y, khiến hắn nhớ tới ban đầu ở Tiêu Giao phái gặp Tung Hoành Tử ý chí. Tung Hoành Tử cờ Othello cục khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Không thể nào, chúng ta phụng mệnh bảo vệ Đại Minh thiên tử, không thể nào quy thuận với ngươi. Tà đế, mời trở về đi. Hắc bạch nhị lão lắc đầu, vô cùng cảnh giác nhìn xem Dương Tranh, trong cơ thể khí tức đã tích xúc, tùy thì chỉ chờ đợi bạo phát. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết Chu Nguyên Chương, ta chỉ là cùng hắn nói chuyện một chút, càng sẽ không giết Đại Minh hoàng thất bất kỳ người nào. Ta mặc dù danh xưng tà đế, trên thực tế là một cái rất hiền lành người, ta tâm tính thuần lương, từ không lạm sát kẻ vô tội, lần này tới hoàng cung cũng vẻn vẹn là tìm Chu huynh nói chuyện một chút mà thôi. Cái này hai hạt đồ vật các ngươi lấy đến, chờ các ngươi nghĩ tốt có thể tới tìm ta. Dương Tranh tiện tay ném ra hai hạt đồ vật, phân biệt bắn hướng hắc bạch nhị lão. Cẩn thận. Ân, hắc bạch nhị lão vô cùng cảnh giác tiếp nhận Dương Tranh ném ra vật. Chỉ là vật kia mới vừa tới tay, hai người sắc mặt đều là đại biến. Đối mặt một cái, lại đi nhìn Dương Tranh thời điểm, Dương Tranh đã mang theo hai nữ đi sâu vào trong hoàng cung. Thiên hương đậu khấu, thật là thiên hương đậu khấu. Hắn, tại sao phải cho chúng ta cái này chờ thần dược? Có vật này, chúng ta liền có thể trùng kích đại tông sư cảnh. Nhiều nhất nửa năm liền có thể tấn cấp đại tông sư. Tà đế Dương Tranh, hắn lai lịch hẳn là so với chúng ta thế lực sau lưng còn muốn đại. Trắng trọng quang, ngươi thế nào nhìn? Đen mài răng, không nên hỏi ta, hỏi chính ngươi. Hắc bạch nhị lão một phen trao đổi, cuối cùng từ bỏ truy đuổi Dương Tranh, mà là riêng phần mình lui tản, đi hấp thu này thiên hương đậu khấu đi. Dương Tranh đã có thể cầm ra như thế thần dược, bọn họ cũng tin tưởng Dương Tranh nói sẽ không tùy ý sát hại Đại Minh hoàng thất người. Mà giờ phút này Dương Tranh đã tại này Chu Nguyên Chương thư phòng trước. Hộ giá, tặc tử muốn hành thích thánh thượng. Hộ giá, nhanh nhanh hộ giá. Này hoạn quan nhìn thấy Dương Tranh kinh giống liên tục, thân thể xác thực liền lùi lại, lảo đảo một cái, ai yêu một tiếng té ngã trên đất. Nhưng mà bên ngoài thủ vệ nguyên một đám đều là nơm nớp lo sợ, chỉ hướng thư phòng này viện trong nhìn xem, cũng không dám tiến đến. Tà đế Dương Tranh, tin đồn đại tùy vương triều hôn quân Dương Quảng liền là bị tên kia chém giết a. Dương Tranh, ngươi dám tại trẫm trong hoàng cung hành thích trẫm hay sao? Giờ phút này Chu Nguyên Chương đẩy cửa mà ra, một thân long bào, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trẫm, ha ha, ngươi là hoàng đế, Lão tử cũng là hoàng đế. Lão tử đại tùy quốc lực so ngươi cái này đại minh còn muốn cường thịnh không ít. Chỉ riêng quyền thế, liền tính ngươi cùng ta là bình cấp. Bất quá võ lực nha. Chu Huynh, ngươi lúc tuổi còn trẻ có lẽ có cái nhất lưu trình độ. Bất quá bây giờ nha, nhị lưu trình độ cũng khó khăn a. Ngươi cái này đại minh thiên tử, cùng ta cái này đại tùy thiên tử, hoàn toàn không tại một cái trình độ lên. Dương Tranh ánh mắt rơi vào Chu Nguyên Chương trên mặt, châm chọc cười một tiếng nói. Chu Huynh, bản công tử tới tìm ngươi. Bất quá là cùng ngươi nói chuyện một chút, liên quan tới Nguyệt Dạ chuyện cưới gả. Nguyệt Dạ đã là bản công tử nữ nhân, ngươi cũng không cần đúc kết. Nhi tử kia của ngươi Yến Vương, nói lời thật, coi như không sai, nhưng là đâu, là không xứng với Nguyệt Dạ. Trong thiên địa này, cũng chỉ có ta Dương Tranh có thể xứng với Nguyệt Dạ. Một câu nói khiến Chu Nguyên Chương khí đến mặt đỏ lên. Cái này ta đế Dương Tranh, thật là một chút cũng không đem hắn cái này đại minh thiên tử để ở trong mắt. Mà hư Nguyệt Dạ bị Dương Tranh như vậy tán dương, lập tức liền là xinh đẹp tương đương mặt một hồng, hơi hơi cúi đầu, tại Dương Tranh bên hông bóp một cái. Trên thực tế, trong nội tâm nàng là mỹ tư tư. Cái nào nữ nhân không hy vọng nhà mình nam nhân dạng này khen bản thân. Tà đế, trẫm muốn cùng ngươi thiên tử quyết đấu, ngươi có dám nên? Trầm mặc sau, Chu Nguyên Chương bạo phát. Ân, thiên tử quyết đấu, đây là cái gì vậy tây? Dương Tranh nghi hoặc, nhìn về phía bên người Bạch Phương Hoa. Bạch Phương Hoa hẳn là tương đối biết những thứ đồ này. A, thánh thượng, tuyệt đối không thể a. Thiên tử quyết đấu, thánh thượng đã hao không nổi a. Này hoạn quan gào một tiếng, muốn ngăn cản Chu Nguyên Chương. Thiên tử, thiên mệnh chi tử, trong cơ thể có chân long chi khí, chính là thiên mệnh ban tặng, mà thiên tử quyết đấu, liền là thiên tử long khí giữa quyết đấu, cũng là tinh thần ý chí quyết đấu. Một ngày mở ra, hai người đều đem tiến nhập thiên mệnh không gian, có thể mượn dùng nhất quốc chi lực, ở thiên mệnh không gian bên trong chinh chiến sát phạt, người thắng một phương đem cướp đoạt đối phương một đạo long khí. Này, liền là thiên tử quyết đấu. Bạch Phương Hoa sắc mặt nghiêm một chút, giải thích nói, tốt, bản công tử cùng ngươi thiên tử quyết đấu. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, hắn minh bạch thiên tử nọ quyết đấu ý tứ, trên thực tế liền là tinh thần ý chí, khí vận quốc vận quyết đấu. Bản thân nguyên thần mạnh mẽ như vậy, đại tùy quốc lực lại so đại minh cường thịnh, cái này Chu Nguyên Chương tìm bản thân thiên tử quyết đấu, không phải chủ động đưa cho bản thân chân long chi khí sao? Cho dù là hắn có âm mưu quỷ kế gì, tại bản công tử thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là gà đất ngói chó. Tới đi, thiên tử quyết đấu, người nào sợ người nào? Lão tử Dương Tranh xuyên Việt đến cái này võ lâm đại thế giới bên trong, liền chưa sợ qua người nào. Thiên tử quyết đấu, tiền đánh cược, ngươi nếu là thua, lăn ra đại minh, vĩnh sinh vĩnh viễn không được tiến nhập đại minh vương triều cảnh nội. Chu Nguyên Chương thân ra tay phải, trong cơ thể long khí thấu thể mà ra, ở sau lưng hắn tạo thành một đầu ngũ trảo chân long. Cái này đại minh hoàng thất huyết mạch, cũng là ngũ trảo chân long huyết mạch. Tốt, trẫm nếu là thua, vĩnh sinh vĩnh viễn không được bước vào đại minh vương triều. Bất quá, nếu như trẫm thắng đây, Dương Tranh cũng thân ra tay phải, lập tại trong không khí, cùng Chu Nguyên Chương xa xa rằng co, trong cơ thể hắn thiên tử long khí cũng là thấu thể mà ra. Một đầu ngũ trảo chân long ngẩng đầu mà đứng, này vàng óng long nhãn miệt thị lấy Chu Nguyên Chương phía sau ngũ trảo chân long. Ngươi nếu như thắng, ta khiến quỷ vương đem Nguyệt Dạ gả cho ngươi. Còn có, ta đại minh vương triều trong bảo khố, hết thảy bí tàng, vô tư ngươi chọn lựa ba kiện. như thế nào? Chu Nguyên Chương ngạo nghễ nói. Giờ phút này thiên tử khí thế kéo lên. Tốt, Dương Tranh gật đầu. Đúng, vì thế, Dương Tranh cùng Chu Nguyên Chương, một cái đại tùy thiên tử, một cái đại minh thiên tử, hai người tay phải đồng thời đánh ra, vỗ tay thề thốt, liền tại thề thành cái này trong nháy mắt. Hai người thân thể đồng thời chấn động, thiên mệnh không gian mở ra, đem hai người linh hồn hút vào ngày kia mệnh trong không gian. Hí hí hí hí, hí, ngựa, ngao, giống, long ngâm hổ khiếu ngựa hí, thương mang đại địa phía trên, hai cái thiên tử giằng co, trên đầu đều là ngũ trảo chân long xoay quanh, chiến xa, quân đội, dị thú, các loại binh lực. Theo lấy hai người ý chí diễn hóa xuất hiện, hai cái vô cùng khổng lồ quân đội, liền trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Thiên tử quyết đấu, chính là bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?